Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc mặt sững người, quay mặt lại nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ không hiểu. Dù sao tôi cũng đã lỡ chuyến bay rồi, về Thượng Hải cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng đi trải nghiệm công việc hàng ngày của em. Trình Tinh Dã nhún vai nhẹ nhàng, thắt dây an toàn. Còn về câu hỏi có vất vả hay không? Có lẽ là có một chút. Không được, Dương Bắc mặt hoàn hồn. Lắc đầu, cô quay đầu nhìn anh. Ánh mắt lấp lánh như sóng nước. Đôi mắt sinh động như hoa nhài nở rộ giữa mùa hè. Tại sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đừng đặt kỳ vọng quá cao. Dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Tôi không thể để anh mạo hiểm như vậy. Cô nói và tắt máy xe. Nhưng mỗi lần khi tôi đến được đích, nhìn thấy bầu trời sao mênh mông vô tận ấy, tôi cảm thấy tất cả sự vất vả đều đáng giá. Không phải em nói là đã lên kế hoạch và tuyến đường rồi? Không có gì nguy hiểm sao? Trình Tinh Dã nhướng mày, đôi mắt nhìn thẳng vào tâm hồn cô. Anh dừng lại một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng tôi không cần em chịu trách nhiệm về sự an toàn của tôi. Đây là lựa chọn của chính tôi. Dương Bắc mặt nghẹn lời, im lặng một lúc rồi nói. Tôi đã giảm thiểu những rủi ro có thể dự đoán được đến mức thấp nhất. Nhưng vẫn còn một số rủi ro không lường trước được, như cát lún và thay đổi hướng gió. Vẫn tồn tại, tôi không thể đảm bảo an toàn 100%, nên anh không thể đi cùng tôi. Nếu tôi cứ muốn đi cùng em thì sao? Nếu tôi cứ muốn đi cùng em thì sao? Đôi mắt đen của anh hơi nheo lại. Không được, Trình Tinh Dã, tôi không đùa đâu. Tôi không thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh. Dương Bắc mặt nắm chặt tay lái, môi cũng mím lại. Nếu muốn nhiều người tham gia hơn, thúc đẩy chính phủ lập pháp bảo vệ, vẫn cần có người đứng ra tuyên truyền. Tôi biết. Anh dừng lại một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhưng tôi không cần em chịu trách nhiệm về sự an toàn của tôi. Đây là lựa chọn của chính tôi. Trình Tinh Dã, tôi không đùa đâu, tôi không thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh. Dương Bắc mặt định nói thêm vài câu để ngăn cản anh, nhưng bị giọng trầm của anh cắt ngang. Hơn nữa, nếu không đi theo em, tôi thực sự không yên tâm. Trình Tinh Dã nhún vai nhẹ nhàng, thắt dây an toàn, ánh mắt anh sáng quắc, nhìn cô đến nỗi gốc tai cô hơi nóng lên. Dương Bắc mặt không khỏi tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Rũ mắt khởi động lại xe. Trước chiều tối, anh vẫn còn cơ hội để đổi ý, tôi có thể đưa anh về. Sau đó sẽ không kịp nữa, sẽ không nhìn rõ đường, tôi sẽ không đổi ý đâu. Ánh mắt anh dịu lại, khóe môi nở một nụ cười. Khi vào sâu trong sa mạc, điện thoại sẽ không có sóng. Tốt nhất anh nên báo trước với những người có thể liên lạc với anh trong 2 ngày tới. Cô tiếp tục giải thích, tôi chỉ cần nói với Trần Minh là được. Trình Tinh Dã gật đầu, lấy điện thoại ra. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có một điện thoại vệ tinh để liên lạc với bên ngoài. Ở đây. Dương Bắc mặt chỉ vào hộp tì tay bên cạnh ghế. Anh nhìn theo hướng chỉ của cô. Hiểu rồi, thức ăn chỉ có bánh mì, bánh quy và mì ăn liền mua ở siêu thị, cùng với một thùng nước khoáng. Tôi có thói quen dự trữ dư giả, nên lượng này đủ cho hai chúng ta ăn. Cô dừng lại, quay vô lăng để quay đầu xe Jeep. Ngoài ra, tối nay chúng ta sẽ không quay lại khách sạn, cần ngủ trên xe. Chắc chắn sẽ không thoải mái. Nếu anh không chấp nhận được, có thể xuống xe ngay bây giờ. Có gì mà không chấp nhận được chứ? Tôi đâu có yếu đuối thế. Trình Tinh Dã cười nhạt, rồi nửa đùa nửa thật nói. Nhiều lắm là tôi sẽ khó ngủ khi thấy em nằm bên cạnh thôi. Mặt Dương Bắc mặt hơi đỏ lên. Đột ngột đạp ga, Trình Tinh Dã không kịp đề phòng. Bị lắc một cái. Thân trên vốn đang nghiêng về phía trước bị đẩy ngược lại vào lưng ghế. Anh rên khẽ một tiếng, khẽ nhướng mày, Hóa ra em lái xe dữ dội thế à? Anh còn nói bậy nữa. Dương Bắc mặt trừng mắt nhìn anh, giọng điệu nửa giận nửa không. Được được được, tôi im lặng. Trình Tinh Giá cười khẽ, rất thích thú với phản ứng khác thường này của cô. Dương Bắc mặt khẽ mím môi, cố gắng kiềm chế nhịp tim không ổn định, chuyển ánh mắt sang màn hình định vị trên xe. Sa mạc đằng cách Lý dài 240 km từ Bắc xuống Nam. Dự kiến mất khoảng 2 tiếng lái xe để đến địa điểm chụp ảnh trung tâm mà cô đã định sẵn. Dự báo thời tiết cho biết 2 ngày tới đều nắng to. Gió cấp 3-4, nên chỉ cần thời tiết không đột ngột thay đổi, xác suất họ gặp nguy hiểm gần như là không. Nhưng sau khi bị Trình Tinh Giã nhắc nhở, cô mới nhận ra rằng vấn đề cô nên lo lắng hơn là làm thế nào để ngủ vào ban đêm. Mặc dù trong xe có thể bật máy sưởi và điều hòa, nhưng nhiệt độ ban đêm trong sa mạc có thể xuống dưới 10 độ. Nếu không đắp chăn khi ngủ chắc chắn sẽ lạnh, nhưng trong hành lý của cô chỉ mang theo một cái chăn len. Cô không thể tự mình đắp chăn ngủ mà hoàn toàn bỏ mặc anh. Nhưng việc cùng đắp một cái chăn để ngủ cũng quá mập mờ. Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy tay nóng lên. Thôi vậy, đành rằng tối nay cô sẽ không quay lại xe để ngủ. Cứ ở ngoài chụp bầu trời sao vậy? Dương Bắc mạt lấy lại bình tĩnh. Theo hướng dẫn của định vị, dần dần lái xe ra khỏi khu du lịch nơi khách sạn tọa lạc. Càng đi sâu vào tuyến đường, những khu cắm trại xung quanh càng ít dần, cuối cùng hoàn toàn không còn bóng người, chỉ còn lại cát vàng trải dài vô tận và những đồi cát nhấp nhô. Trước đây em đã từng vào sâu trong sa mạc chưa? Trình Tinh Giã cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng sau một hồi im lặng. Tôi đã từng cùng đồng nghiệp vượt qua sa mạc Uyuni ở Bolivia. Cô thản nhiên trả lời. Đó có phải là nơi có hồ muối lớn nhất thế giới không? Đúng vậy, chụp bầu trời sao ở đó cũng rất đẹp. Cô dừng lại một chút. Tuy nhiên, diện tích của sa mạc đó không lớn, chỉ hơn 10.000 km vuông. Không lớn bằng sa mạc đằng cách Lý, nhưng độ cao so với mực nước biển khá cao. Môi trường cũng khắc nghiệt, nên nếu không có hướng dẫn viên dẫn đường thì khá nguy hiểm. Có vẻ như công việc của em không chỉ đối mặt với mối đe dọa từ động vật hoang dã. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, em không thấy vất vả sao? Quen rồi thì ổn thôi. Dương Bắc mặt chuyển số, đạp ga, từ từ lái xe lên dốc cát phía trước với độ nghiêng hơn 50 độ. Rồi nhắc nhở anh, ngồi cho vững, sắp xuống dốc đây. Trình Tinh Giã giật mình. Vừa mới nắm được tay cầm bên cạnh thì ngay lập tức cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng như đang đi tàu lượn siêu tốc. Anh không khỏi hít vào một hơi lạnh, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Sau khi ổn định xe, Dương Bắc mặt liếc nhìn Trình Tinh Giã với gương mặt hơi tái đi. Rồi hỏi nhẹ, không phải anh đang sợ đấy chứ? Làm sao tôi có thể sợ được? Chỉ là đột ngột xuống dốc nên hơi giật mình thôi. Trình Tinh Giã mím chặt môi, đáp lại một cách không tự nhiên. Thật ra anh hoàn toàn không chịu được những trò chơi kiểu tàu lượn siêu tốc. Hồi nhỏ đi chơi công viên giải trí, về nhà nôn suốt dọc đường là một nỗi ám ảnh tâm lý mà anh không bao giờ quên được. Ồ, phía trước còn nhiều đoạn lên xuống dốc nữa đấy. Nếu anh sợ thì lần sau tôi sẽ giúp anh đạp phanh nhiều hơn. Dương Bắc mặt hạ mắt xuống, khóe miệng hơi cong lên. Bình thường trước mặt cô, anh luôn tỏ ra rất tự tin và điềm tĩnh, không ngờ lại để cô phát hiện ra điểm yếu nhỏ này của anh. Nên cô không nhịn được muốn trêu chọc anh thêm vài câu. Không cần đâu, lái xe như vậy khá là kích thích đấy. Anh nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra không quan tâm. Được thôi, vậy tôi sẽ lái nhanh hơn chút nữa. Có thể coi như đi tàu lượn siêu tốc miễn phí rồi. Cô chớp bớp hàng mi, thầm nghĩ xem anh có thể cứng miệng đến khi nào. Yết hầu Trình Tinh Giã lăn lăn, cố gắng cười gượng. Đừng lái quá nhanh, không an toàn đâu. Yên tâm, Bằng lái của tôi là hạng A1 mà. Cô cười khẽ, rồi đạp mạnh chân ga, lao lên một đồi cát dốc đứng. Cô liếc nhìn Trình Tinh Giá đang nắm chặt tay cầm bên cạnh. Hỏi lần cuối, thật sự không cần đạp phanh chứ? Không cần, anh giả vờ cười thoải mái. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ chấp nhận số phận. Được, Dương Bắc mạt nhả phanh. Chiếc xe lập tức tăng tốc lao xuống dốc. Sau khi vượt qua ba đồi cát như vậy, Dương Bắc Mạt lại liếc nhìn bàn tay anh nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không nỡ trêu chọc anh nữa, thở dài nhẹ nhàng nói, nếu thấy sợ thì cứ nói thẳng ra, sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Trình Tinh Giã im lặng một lúc, rồi mới thở ra nhẹ nhàng, vì tôi còn sợ em nghĩ tôi nhát gan, không đáng tin cậy hơn. Dương Bắc Mạt hơi ngẩn người, chớp mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía đồi cát phía trước nói, thật ra tôi sẽ không nghĩ vậy đâu. Hơn nữa, ai cũng có thứ mình sợ hãi, điều đó chẳng liên quan gì đến việc nhát gan hay không. Anh khựng lại, từ từ quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô một lúc, rồi mới rời mắt, lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày, trêu đùa. Vậy trong lòng em, tôi vẫn là người đáng tin cậy phải không? Tôi đâu có nói vậy. Dương Bắc Mạt nắm chặt tay lái, mím môi lúng túng. Không sao, tôi cứ hiểu vậy nhé. Anh cong môi cười, dựa vào lưng ghế. Vậy đồi cát tiếp theo, phiền em đạp phanh nhiều hơn một chút. Không thì tôi sắp nôn mất. Cô gật đầu, nói này, tôi đã thành thật với em về điều mình sợ hãi rồi. Em có nên cũng thành thật với tôi một chút không? Anh nhướng mày, liếc nhìn cô, tim Dương Bắc Mạt hơi thắt lại, im lặng vài giây rồi nói. Anh muốn tôi thành thật như thế nào? Chẳng hạn như, trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi đi. Giọng anh nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại tập trung. Câu hỏi đầu tiên nào? Cô hơi bối rối nhìn anh. Là về công việc này, em không thấy vất vả sao? Phải đi đến những nơi hoang vu hẻo lánh, ban đêm cũng ngủ không ngon giấc, trên đường đi cũng đầy rẫy những nguy hiểm không lường trước được. Đừng nói với tôi là quen rồi sẽ ổn thôi, tôi muốn biết lý do thực sự em chọn nghề nghiệp này. Dù sao với chuyên ngành và học vấn của em, hoàn toàn có thể chọn một công việc thiên văn nhẹ nhàng và ổn định hơn mà. Anh nhìn chăm chú vào cô nói, đúng vậy. Hàng mi dài của Dương Bắc Mạt khẽ run. Thật ra cô không giỏi chia sẻ chuyện của mình với người khác. Nhiều suy nghĩ cô cũng quen giữ trong lòng, nên đôi khi người xung quanh cảm thấy cô như luôn che giấu điều gì đó về bản thân. Cũng không hỏi thêm nữa, như Trình Tinh Giã kiên trì muốn hiểu suy nghĩ của cô như vậy. Là lần đầu tiên cô gặp, tôi không thể để anh mạo hiểm như vậy. Nói rằng không xúc động vì điều này, chắc chắn là nói dối. Anh nghiêng đầu nhìn cô, Dương Bắc Mạt hít sâu một hơi, bình tĩnh lại giọng nói. Thật ra khi tôi học năm cuối đại học, tôi đã từng thực tập ở Đài Thiên Văn Tử Kim Sơn ở Nam Kinh. Lúc đó vấn đề ô nhiễm ánh sáng đô thị đã rất nghiêm trọng. Trạm quan sát của Đài Thiên Văn cơ bản đã bị bỏ phế. Không thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể chuyển đổi thành bảo tàng, rồi đi chọn địa điểm khác xa thành phố để xây dựng. Cô nói và tắt máy xe, nhưng những đài thiên văn mới được chọn xây dựng này, theo tiến trình đô thị hóa xung quanh, sớm muộn cũng sẽ bị bao phủ trong bóng tối của ô nhiễm ánh sáng. Trừ khi mọi người bắt đầu coi trọng vấn đề này, có ý định quy hoạch và quản lý chiếu sáng đô thị, mới có thể giảm hiệu quả ô nhiễm ánh sáng, bảo vệ tốt việc quan sát bầu trời sao. Vì vậy sau này tôi đã chọn nghề nhiếp ảnh ra bầu trời sao. Mặc dù những người trong giới thiên văn đều rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng đây dù sao cũng là một lĩnh vực nhỏ. Nếu muốn nhiều người tham gia hơn, thúc đẩy chính phủ lập pháp bảo vệ, vẫn cần có người đứng ra tuyên truyền. Làm sao có thể không mong chờ được chứ? Mà tôi, so với việc ngồi trước máy tính mỗi ngày để tính toán quỹ đạo và kích thước của các hành tinh. Thật ra tôi thích dùng mắt để nhìn chúng hơn. Vì vậy sau này tôi đã chọn nghề nhiếp ảnh ra bầu trời sao. Một mặt có thể thường xuyên ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Mặt khác cũng có thể ghi lại hình ảnh thực của bầu trời sao. Để nhiều người hơn hiểu được tác động tiêu cực của ô nhiễm ánh sáng. Còn về câu hỏi có vất vả hay không? Có lẽ là có một chút. Nhưng mỗi lần khi tôi đến được đích, nhìn thấy bầu trời sao mênh mông vô tận ấy, tôi cảm thấy tất cả sự vất vả đều đáng giá. Tôi không thể đảm bảo an toàn 100, nên anh không thể đi cùng tôi. Nói đến đây, khóe môi cô không kìm được nở một nụ cười. Đôi mắt trong veo cũng ánh lên niềm vui. Trừ khi mọi người bắt đầu coi trọng vấn đề này, có ý định quy hoạch và quản lý chiếu sáng đô thị, mới có thể giảm hiệu quả ô nhiễm ánh sáng, bảo vệ tốt việc quan sát bầu trời sao. Tất nhiên tối nay anh có thể tự mình cảm nhận xem sự vất vả này có đáng giá hay không. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sóng nước, đôi mắt sinh động như hoa nhài nở rộ giữa mùa hè. Dương Bắc Mạt định nói thêm vài câu để ngăn cản anh, nhưng bị giọng trầm của anh cắt ngang. Hơn nữa, nếu không đi theo em, tôi thực sự không yên tâm. Trình Tinh Giã không khỏi ngẩn người, sững sờ một lúc mới cong khóe mắt, cười vui vẻ nói, nghe em nói vậy, tôi đã bắt đầu mong chờ đêm nay rồi. Một mặt có thể thường xuyên ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Mặt khác cũng có thể ghi lại hình ảnh thực của bầu trời sao. Để nhiều người hơn hiểu được tác động tiêu cực của ô nhiễm ánh sáng. Đừng đặt kỳ vọng quá cao. Dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Dương Bắc Mạt hơi ngượng ngùng mím môi. Làm sao có thể không mong chờ được chứ? Anh dừng lại một chút. Nụ cười trên môi lại lan rộng. Điều tôi sắp được nhìn thấy chính là bầu trời sao trong mắt em mà. Cách chương.